Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2220, Nguy hiểm lôi khu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi trong lòng vốn là đối với hắn có sát ý, nhưng cũng tại chỗ một hô bên trong tiêu tan. Chỉ nghe, nàng bình thản cười nói. Đừng bày ra loại vẻ mặt này. Mặc dù ngươi tại yêu tộc nên rất nổi danh. Nhưng, ta là thật không biết ngươi tên gì. Tử Thương, thanh niên sảng khoái nói. Danh tự nghe xong liền là Đoàn Mệnh Hàng. Về sau liền gọi Tử Mạc Thương đi. Thanh niên ghé mắt, mặc kệ nàng. Vĩ đại yêu chủ đại nhân ban thưởng tên ngươi. Ngươi còn dám chọc ba nhặt bốn. Thanh niên ánh mắt co rụt lại. Yêu chủ, lúc này, Khúc Đàn Nhi lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Vừa lúc thanh niên cái kia một cái, nàng đưa nó vứt cho hắn, nói, trả lại cho ngươi, có thể hay không sống sót đi ra, vậy liền xem chính ngươi. Thanh niên tiếp nhận nhẫn chữ vật, hoang mang nói, ngươi không phải để cho ta dò đường sao? Ngươi cảm thấy mình còn có dò đường giá trị sao? Là không có. Khúc Đàn Nhi không tiếp tục để ý thanh niên, tiếp tục đánh giá phía trước. May mắn không gian coi như ổn định, tạm thời có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhưng loại này ổn định cũng không phải tuyệt đối, tùy thời có thể sẽ có biến hóa. Bởi vậy, bọn hắn cần thời khắc bảo trì một phần cảnh giác, lưu ý xung quanh dòng chảy không gian biến hóa. Tìm một khối đá ngồi xuống, nàng lười biếng duỗi duỗi chân. Không có nước uống a hát, thật phiền phức, có linh đan. Không sợ đói bụng, cũng không có nước liền phiền phức chết. Tùy ý mà, nàng xuất ra một gốc linh dược, liền chịu lên, loại này linh dược, bao nhiêu có chút hơi nước. Sinh mệnh nguyên dịch, nàng trên người vẫn là có. Có thể là, xem nàng hiểu được nơi này mức độ nguy hiểm, tạm thời nàng cũng không dám dùng linh tinh. Mấu chốt thời khắc, cái kia có thể cứu mạng đồ vật. Thanh niên mở to mắt chừng mắt nàng trong tay linh dược. Cửu phẩm linh dược, nàng lấy ra giải khát. Cái này nữ nhân quá bại gia. Lập tức hắn nhớ tới một sự kiện. Tức là lần đầu gặp mặt lúc. Hắn ngược lại tuyên bố nói. Thu nàng làm thiếp. Đột nhiên, hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Đáy lòng tràn đầy oán hận. Thế mà tại thời khắc này tiêu tan. Đúng vậy a, cái kia một tiếng thiếp. Quả thực là ô nhục, đặc biệt là loại này nữ nhân trên người bảo vật làm rau cải dùng. Lai lịch khẳng định bất phàm, khó trách sẽ bị nhân gia truy sát đến khắp núi chạy. Hắn cuối cùng ý thức được, chính mình là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đột ngột, Khúc Đàn Nhi lại từ trên người lấy ra một gốc linh dược. Ném cho thanh niên, xem ở ngươi cũng sắp chết phân thượng, mời ngươi ăn. Thanh niên tiếp nhận linh dược, khóe miệng rút rút, lại là cửu phẩm, linh dược là tốt, có thể cái này nữ nhân miệng liền không thể sạch sẽ chút. Bất quá, nàng tăng thêm một cái, cũng, chữ, cái kia cũng nói, nàng cũng có chết giác ngộ. Không khỏi, thanh niên cười khổ, ngươi thật là yêu chủ sao? Ngươi nghe nói qua. Tiểu manh manh cái kia ra hỏa nói sống trên ngàn năm đều không nghe nói qua. Ngươi thế mà nghe nói qua. Thật hiếm lạ, tiểu manh manh là ai? Ta một cái khế ước. Bằng hữu nhớ tới tiểu manh manh cái kia không nhìn tất cả tác phong. Nàng đã rất hoài nghi hắn thuyết pháp. Bởi vì cái kia hàng căn bản là đối với bất luận cái gì sự tình không quan tâm. Tùy tiện. Nếu không phải gia tộc tao ngộ tai nạn, nói không chừng hắn ngược lại thuần trắng giống như giấy. Thanh niên nghe được, có yêu tộc người cùng với nàng lập khế ước. Bất quá, nàng nói như vậy, cũng đại biểu nàng đối với cái kia yêu tộc người coi như không tệ. Khúc Đàn Nhi ngừng lại, coi như đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt cũng một mực lưu ý đến trước mặt lôi khu biến hóa. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Làm sao biết rõ yêu chủ? Ta Tử Điêu nhất tộc sở dĩ có thể trở thành một trong mấy lực lớn. Cũng là bởi vì có một vị lão tổ. Lão tổ sống vài vạn năm. biết rõ tự nhiên nhiều chút. Thanh niên không có nói tiếp đi xuống. Nhưng cái này đơn giản một đôi lời. Cũng đại biểu chút sự tình. Cách chương.